Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 69, tìm kiếm bảo bối ở chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hồn trở về quy bản thể, thất phách trở về hộ bản thân, Ngô Phụng Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh ngay khi Tô Tiểu Lạc vừa dứt lời. Trên người Phó Vân Hải ánh sáng vàng lấp lánh, dung hợp vào làm một thể với anh ấy. Cơ thể Phó Vân Hải lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt cũng hơi khá hơn một chút. Y tá và bác sĩ nghe thấy tiếng gọi cũng chạy đến, sau khi kiểm tra sơ bộ cho Phó Vân Hải, bèn nói. Bệnh nhân vừa rồi là do sốt cao gây nên, mọi người hãy chú ý một chút, đắp khăn cho anh ấy, lau người để hạ sốt. Vâng, làm phiền bác sĩ rồi. A bố y thở phào nhẹ nhõm, Phó Nhiễm trở về, vừa lúc nhìn thấy bác sĩ rời đi, liền hỏi. Vừa rồi là sao vậy? A bố y nói, vừa rồi Vân Hải bị co giật toàn thân. Nên đã gọi bác sĩ đến. Sắc mặt Tô Tiểu Lạc không được tốt, Tô Hòa kéo cô sang một bên hỏi. Anh Vân Hải thế nào rồi? Rất không tốt, Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. Mộ tổ nhà họ Phó ảnh hưởng đến vận thế của anh ấy, lại bị Trương Bình phá đám như vậy, anh ấy muốn tỉnh lại cũng khó. Sắc mặt Tô Hòa trầm xuống. Vậy phải làm sao? Nhất định phải cải táng. Tô Tiểu Lạc thở dài, không biết Phó Thiếu Đình sẽ thuyết phục ông cụ Phó như thế nào. Phó Vân Hải hôn mê bất tỉnh, Phó Nhiễm và A Bố Y đều ở lại bệnh viện chăm sóc. Tô Tiểu Lạc đến bưu điện một chuyến, số tiền trước đây ông nội nhất quyết không nhận lại, nhất định phải đưa tiền phụng dưỡng cho sư phụ. Còn nói qua một thời gian nữa, nhất định phải đích thân đến bái kiến sư phụ. Gửi tiền xong, Tô Tiểu Lạc lại đến chợ đen một chuyến. Có một số thứ, trong cửa hàng đã không còn bán nữa, cô chỉ có thể đến chợ đen thử vận may. Chợ đen là nơi tồn tại đặc biệt, không phải lúc nào cũng mở cửa, chỉ mở cửa vào sáng sớm hoặc chiều tối, tránh các nhân viên chấp pháp. Tô Tiểu Lạc đến đúng lúc, cô mua cho mình một cây kẹo đường rồi đi dạo xung quanh. Đây là một gầm cầu, địa điểm rất kín đáo, vì là buổi tối nên các loại mặt hàng ở đây đã không còn nhiều. Giữa mùa hè nóng bức, người ở đây ai cũng đội mũ hoặc đeo khẩu trang, ăn mặc rất giản dị. Người giống như Tô Tiểu Lạc. Không ngụy trang gì cả là rất ít. Cô xinh đẹp, quần áo trên người cũng sang trọng, trông có vẻ rất dễ bị lừa. Cô gái, lại đây xem nào. Một bà cô bịt kín mít thấp giọng gọi. Tô Tiểu Lạc cúi đầu nhìn, là một số đồ dùng hàng ngày, xà phòng, kem đánh răng, vải vóc và quần áo. Những thứ này đều không phải là thứ cô muốn, nên cô mỉm cười xua tay, tiếp tục đi về phía trước. Ở đây có lương thực. Cũng có các sản phẩm công nghiệp tương đối khan hiếm, thậm chí còn có một số loại thuốc khó mua, thuốc lá, trà cũng có. Chẳng lẽ không có thứ cô cần sao? Tô Tiểu Lạc có chút thất vọng. Đúng lúc này, một thanh niên đeo khẩu trang đột nhiên lén lút đến bên cạnh cô, nháy mắt nói. Em gái, anh đây có đồ tốt, có muốn xem không? Đồ tốt gì vậy? Tô Tiểu Lạc hứng thú. Em đi theo anh ta vẫy tay với Tô Tiểu Lạc. Ngay đây thôi. Không đi xa đâu, an ninh ở chợ đen không tốt lắm, đôi khi sẽ xảy ra cướp bóc. Những người đến đây đều phải đề phòng. Tô Tiểu Lạc đi theo anh ta đến góc khuất, chỉ thấy anh ta lấy ra một thứ từ trong túi, khoe khoang nói. Không tệ chứ, ồ, thì ra là đồ trộm mộ. Anh không biết trộm mộ là phạm pháp, còn có thể bị phạt tù sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, em hiểu lầm rồi, đây là do tổ tiên anh truyền lại. Chỉ là gần đây trong nhà có người bị bệnh nên mới mang ra đây đổi lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái có muốn không? Món đồ này 5 tệ. Tôn Đằng Phi nịnh nọt hỏi. Cô gái nhỏ này vừa nhìn là biết chưa trải sự đời và lại có tiền. Học phí của anh ta đều trông chờ vào vụ này đấy. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. Tôi quen một người bạn là cảnh sát. Tôn Đằng Phi sợ hãi há to miệng định hét lên. Tô Tiểu Lạc đã nhanh chóng dán một lá bùa lên người anh ta, khiến anh ta không thể hét lên được. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, tay chân Tôn Đằng Phi không tự chủ được mà đi theo cô ra ngoài. Tôn Đằng Phi sợ hãi, anh ta chỉ muốn bán lấy chút tiền tiêu vặt thôi mà, giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng lẽ gặp ma rồi sao? Hai người ra đến ngoài chợ, Tô Tiểu Lạc nói, tôi không có hứng thú với những thứ này của anh có biết chỗ nào bán giấy vàng, chu sa? Kiếm gỗ đào không? Những kẻ trộm mộ thường có những điều kiêng kỵ. Tôn Đằng Phi lắc đầu, chuyện bán đứng bạn bè anh ta không làm đâu. Hừm, không biết, Tô Tiểu Lạc giật lấy món đồ trên tay anh ta. Bây giờ thì biết chưa? Tôn Đằng Phi trừng mắt. Nếu làm hỏng món đồ này, ông nội anh ta sẽ đánh chết anh ta mất. Anh ta chỉ vào miệng mình. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái. Tôn Đằng Phi mở miệng nói. Nhà tôi có. Tốt, dẫn đường đi. Tô Tiểu Lạc đi theo sau Tôn Đằng Phi, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, đến một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh. Những người làm những việc này thường sống ở nơi hẻo lánh. Hai người vừa bước vào sân, một ông cụ tóc bạc phơ liền cầm gậy chạy ra, đánh vào người Tôn Đằng Phi. Ông cụ Tôn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền dừng tay hỏi. Thằng nhóc thối tha, hôm nay sao không chạy nữa? Tôn Đằng Phi không nói được, chỉ nháy mắt lia lịa với Tô Tiểu Lạc bên cạnh. Hôm nay dẫn bạn học về nhà à? Ông cụ Tôn nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, vội vàng cất gậy đi, bày ra vẻ mặt hiền từ. Ông cụ Tôn thời trẻ từng tham gia không ít hoạt động trộm mộ, trên mặt có một vết sẹo dài, lúc cười trông càng thêm đáng sợ. Cô bé, ông là ông nội của thằng nhóc thối tha này. Tô Tiểu Lạc ạ, ông cứ gọi cháu là Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói, tốt, tốt, ông cụ Tôn lần đầu tiên gặp một cô bé không bị mình dọa khóc, trong lòng mừng rỡ. Bởi vì ông ta, nên Tôn Đằng Phi không dám dẫn bạn bè về nhà. Tôn Đằng Phi phát hiện mình có thể tự do hoạt động, anh ta liên tục nháy mắt với ông cụ Tôn. Cô gái nhỏ trước mắt này không dễ chọc đâu, là loại giả heo ăn thịt hổ đấy. Thằng nhóc thối tha này, còn không mau pha trà cho Tiểu Lạc. Ông cụ Tôn đá anh ta một cái, thật là không có mắt nhìn. Tôn Đằng Phi bị đuổi đi pha trà. Ông cụ Tôn dẫn Tô Tiểu Lạc vào nhà, lấy ra một món đồ trang trí bằng ngọc từ trong ngăn kéo đưa cho Tô Tiểu Lạc. Đằng Phi chưa từng dẫn bạn bè về nhà, cháu là người đầu tiên, món đồ trang trí này coi như là quà gặp mặt ông tặng cho cháu, cầm lấy chơi đi. Tôn Đằng Phi bưng trà vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, anh ta đặt trà lên bàn, sau đó giật lấy món đồ trang trí. Ông nội, ông có biết tình hình không vậy? Cô ta không phải là bạn cháu, đưa cho ông cụ Tôn sốt ruột quát, kết bạn quý ở chỗ tâm giao, những thứ này đều là vật ngoài thân. Sao có thể keo kiệt như vậy? Tôn Đằng Phi ấm ức, anh ta chỉ đành đưa món đồ trang trí bằng ngọc trả lại. Ông cụ Tôn lúc này mới cười nói với Tô Tiểu Lạc. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cháu đừng chấp nhặt với nó. Tô Tiểu Lạc nhận lấy, cười nói. Vâng, ông thật hào phóng, cháu kết bạn với ông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Đằng Phi đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, cô gái nhỏ này còn lừa đảo hơn cả anh ta. Lát nữa ông nội sợ là bị lừa rồi, còn giúp người ta đếm tiền. Thật không giấu gì ông, cháu đến đây là có việc muốn nhờ. Tô Tiểu Lạc cũng không che giấu mục đích của mình, đi thẳng vào vấn đề. Cháu muốn tìm một thứ, cách chương,